Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà đối mặt với Vũ Hạm nên đành phải giữ phong độ, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Ba người họ lên xe Hàn Vinh Hy. Thằng nhóc chết tiệt, cửa cũng không lái xe, khiến người ta chiếm lấy ưu thế. Người nói chuyện chính là Lâm Tổng. Thì ra là sáng sớm nay, sau khi Lâm Chí ra cửa, ba mẹ cậu cũng đuổi theo tới, luôn luôn ở bên ngoài chờ đợi, cho nên tất cả mọi chuyện trước mắt bọn họ đều thấy được. Nhanh lên, ông xã, mau đuổi theo, vợ ông thúc giục. Bọn chúng định đi chỗ nào, Trương Mân không phải hồ bơi sao? Mẹ Lâm sợ nhất là nước, là vì di truyền cho nên Lâm Chí cũng luôn sợ xuống nước, chỉ thấy nước là đã hoa mắt. Ôi trời, bọn chúng dừng lại, tiến vào, quả thật là tới hồ bơi. A Chí định làm gì thế? Mẹ Lâm bắt đầu lo lắng, còn nét mặt Lâm Tổng không có biểu cảm. Ông tin tưởng xe tới trước núi tất có đường, mà thời điểm thí nghiệm con trai đã tới. Có lẽ cậu Lâm Chí còn không biết, từ nhỏ Vũ Hàm đã biết bơi. Cô ấy bơi rất tốt, chúng tôi đi học cũng đều thường bơi với nhau. Hàn Vinh Hy nói ra chuyện này, mục đích là muốn nói với Lâm Chí, anh và Vũ Hạm rất thân, để cho cậu biết điều một chút. Trên trán Lâm Chí đổ mồ hôi, chẳng qua cũng không thể để anh ta được lợi, nên đành nhẫn nhịn, tùy theo hoàn cảnh mà làm. Thật sao, vậy phải cảm ơn anh đã chăm sóc Vũ Hạm nhiều năm như vậy, nhưng sau này anh cũng không cần phải phí tâm nữa. Cái thứ duyên phận này rất kỳ diệu, nhưng dù thời gian dài ngắn cũng không liên quan. Lâm Chí tuyệt đối không nhượng bộ nghĩ thầm. Không phải ông trời muốn trừng phạt cậu chứ? Có duy nhất một người khiến cậu rung động, thế nhưng lại thích bơi lội, còn cậu thì chỉ cần nhìn thấy nước là đã hoa mắt. Được rồi, hai người không cần đấu võ mồm nữa, chúng ta tới đây để chơi. Quan Vũ Hạm đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ Hạm đã mặc một bộ đồ bơi màu xanh, thân đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Cô nhảy một cái vào trong nước, không để ý tới hai người đang kia. Như Chí trợn tròn mắt, trong một ngày được thấy hai lần Quan Vũ Hạm hấp dẫn như thế. Không được, cậu cũng muốn xuống nước, không thể để cho bọn họ ở một chỗ. Nhưng cậu có chứng sợ nước, không biết bơi lội, nhưng hình như mực nước không sâu lắm, sẽ không có nguy hiểm, liều mạng thôi. Cha mẹ Lâm Chí đang nằm uống nước ở gần hồ bơi cũng đều đã thay đồ bơi, bọn họ thư thái nằm tắm nắng trên ghế. Hàn Vinh Hy cũng nhảy xuống, hai người bọn họ ở trong nước vừa nói vừa cười. Lâm Chí không chịu nổi, cậu từng bước đi tới, tận lực giữ vững biểu hiện bình tĩnh. Cậu cũng không dám nhảy, đành phải nắm tay vịn đi xuống nước. Mà tất cả mọi chuyện cũng chỉ có cha mẹ cậu chú ý, còn bên ngoài cũng không có ai chú ý tới. Những người bên cạnh cũng chỉ biết chơi đùa vui vẻ. Ông xã, ông xem, thằng nhóc nó xuống nước, như vậy thì phải làm sao bây giờ? À chỉ xuống nước sẽ ngất, ông nhanh đi cứu nó đi. Bà xã, bà đừng có gấp, không phải bây giờ vẫn chưa ngất sao? Thật ra thì Lâm Tổng cũng rất lo lắng. Ông thương yêu con trai nhất, chẳng qua hiện tại không thể làm gì, cho nên đành phải yên lặng theo dõi biến hóa. Ở trong thương trường nhiều năm như vậy đã khiến cho ông rèn luyện được sức chịu đựng ngạc nhiên, nên ông vẫn kiên nhẫn quan sát. Lâm Chí, đến bên này, chúng ta cùng tranh tài, xem ai bơi nhanh hơn. Quan Vũ Hạm gọi cậu qua bơi chung. Mỗi lần cô và Hàn Vinh Hy tranh tài đều là Hàn Vinh Hy thắng, bởi vì thể lực của cô không đủ cho nên đến cuối đều chậm mất. Sợ cái gì thì gặp cái đó, đúng là bằng bất cứ giá nào xin thần tiên tỷ tỷ phải phù hộ cho tôi. Lâm Chí cắn răng đi tới chỗ Quan Vũ Hạm, trong lòng lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng để cho tôi ngất, thật sự không có tác dụng. Quả nhiên đi tới bên cạnh Quan Vũ Hạm, trời đất di chuyển, nước di chuyển, người di chuyển, không được, thần tiên tỷ tỷ, cứu tôi. Nam chính của chúng ta đã ngất đi. Sau khi ngất đi, Lâm Chí còn nói, thiên thần cứu tôi. Quả nhiên có một đôi tay lôi đầu cậu ra khỏi mặt nước. Này, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Quan Vũ Hạm nóng nảy hỏi. Thì ra là thật, Hàn Vinh Hy nói. Vinh Hy, anh nói gì vậy? Quan Vũ Hạm hỏi. Tôi nghe nói Lâm Tổng phu nhân có chứng sợ nước, con trai của bà cũng giống như mẹ, thấy nương liền ngất, thì ra là thật, Hàn Vinh Hy nói cho Quan Vũ Hạm. Ồ, thì ra là cậu ta cũng có điểm yếu, ông trời rất công bằng. Quan Vũ Hạm nở nụ cười. Lâm Chí chỉ còn có chút cảm giác choáng váng. Đây là mùi của Quan Vũ Hạm. Cô ôm cậu sao? thì ra là cảm giác bị ngân tốt như vậy. Hàn Vinh Hy nhận lấy Lâm Chí, kéo cậu lên trên bờ. Anh ta cũng không muốn cho Vũ Hạm ôm lấy tên nhóc đáng ghét này. Lên bờ, anh dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Lâm Chí. Lâm Chí, mau tỉnh lại. Vũ Hạm, là cô sao? Đôi mắt của Lâm Chí còn chưa có mở, liền nhẹ nhàng nói ra lời, sau đó mở hai mắt ra. À! Lâm Chí kêu to, thì ra cậu nằm ở trong ngực Hàn Vinh Hy. Trời ạ, vẫn là anh ôm tôi sao? Lâm Chí hỏi Hàn Vinh Hy. Dĩ nhiên, cậu cho rằng là ai? Là thiên thần à? Hàn Vinh Hy tức giận nói, anh cũng không thể nói cho người này biết là Vũ Hạm ôm cậu, nếu không cậu sẽ được voi đòi tiên. Ồ, không phải thiên thần, mà là cực phân. Lâm Chí thất vọng nói, đứng lên đi về phía trước. Vợ chồng Lâm Tổng ở một bên cười nhẹ, bọn họ đều đội nón che mặt trời, còn có kính mát, cho nên Lâm Chí đi qua bên cạnh, họ cũng không có nhận ra đó là cha mẹ. Tháng gần đây, mỗi người đều rất bận rộn, bởi vì công ty muốn ký hợp đồng với công ty E lớn nhất nước Mỹ. Công ty đối phương muốn họ đưa ra mẫu thiết kế vừa ý nhất, hơn nữa còn muốn người thiết kế phải có mặt giới thiệu ưu thế sản phẩm, nếu hài lòng mới có thể ký hợp đồng. Cuối cùng, tập đoàn Lâm Thị chọn lựa sản phẩm do Lâm Chí thiết kế. Đây cũng là điều mà cha Lâm Chí vui mừng nhất. Đưa cậu ra khỏi nước là chính xác, cuối cùng không có uổng phí cố gắng. Một tháng này, Lâm Chí rất nghiêm túc làm việc, dù sao đây cũng là công ty nhà cậu, cho nên không có uổng phí bỏ ra. Cậu thiết kế đồ cho đối phương rất hài lòng, sau đó là chuẩn bị đi sang Mỹ ký hợp đồng. Ngoài người ký hợp đồng trong công ty, còn có Lâm Chí cùng đi, bởi vì cậu chưa có kinh nghiệm, lại còn có Quan Vũ Hạm cùng đi, cho nên rất sẵn sàng. Cuối cùng dự định thứ 6 trên đường. Tới khi đến nơi thì nghỉ ngơi trước, thích ứng với sự chênh lệch múi giờ, rồi hẹn gặp mặt công ty đối tác vào thứ 2. Mẹ, con chỉ đi nhiều nhất là một tuần sẽ về, không cần đem nhiều đồ như vậy, rất phiền toái. Nếu thiếu cái gì thì có thể mua ở bên đó là được. Quan Vũ Hạm bĩu môi nói, ở bên ngoài phải chăm sóc mình thật tốt, nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại về nhà báo cáo bình an. Tuân lệnh, mẹ. Quan Vũ Hạm chào mẹ. Thứ 6 mọi người đến sân bay đúng giờ, cùng nhau lên máy bay. Không cần phải nói, Lâm Chí cũng sẽ ngồi chung một chỗ với Quan Vũ Hạm. Mà buổi tối hôm trước, chỉ cần nhớ tới có thể đi xa với Quan Vũ Hạm thì cậu đã là hưng phấn không ngủ được. Cuối cùng cũng bỏ rơi được cái tên giả vờ chính đáng kia, cả ngày cứ đi theo sau mông Quan Vũ Hạm. Biết cậu có chứng sợ nước, lại còn cố ý hẹn Quan Vũ Hạm đi bơi, làm hại cậu không thể ở chung một chỗ với Quan Vũ Hạm, mỗi ngày phải sống trong đau khổ. Nhưng mấy ngày sắp tới, cô sẽ đều thuộc về cậu. Nghĩ tới thôi, cũng không khỏi cười khúc khích. Cậu cười cái gì vậy? Quan Vũ Hạm đưa tay đẩy Lâm Chí một cái. Tôi đang cười, là mấy ngày tới, cô sẽ là của tôi. Lâm Chí cười nói, chớ đắc ý, lúc nào thì tôi trở thành người của cậu. Quan Vũ Hạm không chịu nổi nói, cũng không biết được, nói không chừng sau khi trở lại thì cô đã là người phụ nữ của tôi rồi. Lâm Chí không buông tha nói. Quan Vũ Hạm vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Lâm Chí, khiến lúc đầu Lâm Chí vẫn còn thích thú, sau đó lại là đau khổ vì Vũ Hạm đã cắn một miếng lên cánh tay cậu. Nhớ lấy, sau này đàng hoàng cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí. Mặc dù rất đau, nhưng cậu không có phát ra tiếng, bởi vì đây là trên máy bay, cần phải yên lặng. Nếu như mà ở trong nhà Quan Vũ Hạm thì liền thê thảm, nhất định Lâm Chí sẽ đền đáp lại cô. Tôi thích cô không khách khí, bé con à, cho dù tiếp tôi cũng thích vậy. Lâm Chí lại xấu xa cười nói, cậu không chỉ có chứng sợ nước mà còn có chứng thích bị ngược đãi, quả thật là không có thuốc nào chữa được. Không, cô sai lầm rồi bé con, cô chính là thuốc của tôi, là thuốc giải duy nhất. Lâm Chí nói nghiêm túc, bởi vì trong lòng cậu thấy rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, cậu lại không có bất kỳ phản ứng với cô gái nào. Chỉ có khi ở chung một chỗ với Quan Vũ Hạm thì tiểu đệ của cậu mới có phản ứng, hơn nữa lại rất mãnh liệt. Dừng lại, sau này không cho phép gọi tôi là bé con, tôi muốn nói, hiểu chưa? Vũ Hạm có chút tức giận. Không, cô đối với tôi mà nói chính là nhặt được bảo vật, cô có biết không? Cô mới vừa nói cái gì? Cô muốn nói, cô không biết điều này thể hiện cái gì sao? Mỗi một lần Lâm Chí nói chuyện với Quan Vũ Hạm đều luôn khó lòng nghiêm chỉnh. Đây chính là tính cách trước đây chưa từng có, cho đến khi gặp phải Quan Vũ Hạm thì đều thay đổi. Thần không thể chịu nổi cậu, tôi muốn ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi. Quan Vũ Hạm liền chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Toàn thế giới này cũng chỉ có mình cô là đầu gỗ đối với đại soái ca như tôi, Lâm Chí tràn đầy tự tin nói. Thật ra thì Quan Vũ Hạm cũng không có ngủ, cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, và lại ngày mai phải chuẩn bị ký hợp đồng, đây chính là lòng trách nhiệm đối với đối tác, nên biết lần này tới nước Mỹ đi chơi bời cũng không quan trọng với cô, cho nên công ty thường đưa một vài hợp đồng quan trọng giao cho cô xử lý, bởi vì cô rất có thực lực. Cũng không lâu sau, Quan Vũ Hạm đã ngủ thiếp đi, ngủ rất say. Lâm Chí dựa đầu của cô lên vai mình để cô có thể thoải mái một chút, mà cậu nhìn qua Quan Vũ Hạm đến mất hồn. Đồ ngốc, lúc nào thì cô mới có thể hiểu tôi là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với phái nữ, vì vậy bé con à, tôi sẽ không buông tha cô. Lâm Chí có một tia đau buồn, trong lòng cô thật sự cho rằng tôi là lưu manh sao? Trong dạ tiệc hôn cô cũng là nụ hôn đầu của tôi, nhưng cô có biết đó cũng là lần đầu của cô không? Người của cô, mùi của cô cũng làm cho tôi mê muội, khiến cho tôi kích động, thậm chí là điên cuồng. Bé con, phải làm thế nào mới có thể đi vào lòng cô? Trên bộ mặt anh Tuấn tăng thêm mấy phần ưu sầu. Vũ Hạm, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi. Mới vừa bị đánh thức, Quan Vũ Hạm cũng rất mê người, khiến Lâm Chí không nhịn sự mê hoặc, liền nhanh chóng hôn lên môi Vũ Hạm. Lần này Vũ Hạm hoàn toàn tỉnh táo. Cậu... Cô trợn to mắt. Xuyệt. Lâm Chí đưa tay ra dấu kêu cô chưa có quấy giày. Quan Vũ Hạm nhìn chung quanh một chút, mọi người trên khoang đều nhìn bọn họ, cho rằng đây là một đôi tình nhân, cũng mỉm cười hạnh phúc với họ. Thật ra thì chúng tôi không phải. Lời còn chưa nói xong, Quan Vũ Hạm đã bị Lâm Chí nắm tay kéo ra ngoài. Thân ái, việc gì phải giải thích nhiều như vậy, thế này không phải rất tốt sao? Ngoan ngoãn mới có thể yêu. Vũ Hạm vừa định phản kích thì những đồng nghiệp khác đã chạy tới trước mặt, khiến cô không có biện pháp đánh trả. Vì vậy cô liền dùng giày cao gót dẫm mạnh lên chân Lâm Chí nói, tôi sẽ ngoan ngoãn. Sau đó xấu xa cười, để lại Lâm Chí bị thương. Lâm Chí ở chung một chỗ với Quan Vũ Hạm rất vui, mặc dù bị dẫm rất đau, nhưng cậu vẫn không khống chế được sự vui sướng, tiến lên gọi, vợ à, chờ anh một chút. Quan Vũ Hạm rất tức giận, cũng không thể làm gì. Thật sự bị cậu đánh bại, kiếp trước tôi thiếu nợ cậu à? Có lẽ kiếp trước cô thật sự thiếu nợ tôi, đời này phải đến trả nợ, cho nên cô phải trả giá cho bằng hết. Chúng ta kết hôn đi. Lâm Chí đắc ý nói. Cậu đừng có đắc ý quá. Quan Vũ Hạm nói xong cũng rời đi. Sau khi tới nước Mỹ, bọn họ bàn bạc chia làm hai đội. Hai ngày nay có thể tự do hoạt động, thứ hai mới phải đi gặp đối tác, cho nên trước tiên có thể đi khắp nơi dạo chơi một chút. Bọn họ còn cố ý để Lâm Chí và Vũ Hạm một đội. Việc này Lâm Chí cũng biết rõ, Quan Vũ Hạm cũng không sao cả, dù sao nhà họ Lâm cũng sẽ không ăn thịt người. Bọn họ đang ngồi máy bay từ 4 giờ sáng, khi đến nơi cũng đã là buổi trưa, nhưng nơi này là nước Mỹ, cho nên bây giờ là buổi tối. Vũ Hạm cũng đang nằm ngủ trên máy bay, hiện tại lại ngủ tiếp, khiến cô không thể ngủ được. Cho nên Quan Vũ Hạm liền gọi điện thoại cho mẹ, báo mình bình an, nhưng bụng thấy hơi đói vì buổi sáng cũng chưa quan bao nhiêu. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Ai vậy? Vũ Hạm, là tôi. Vào đi. Lâm Chí đi vào phòng. Không ngủ được à? Tôi cũng không thấy mệt, không bằng đi ra ngoài ăn cái gì đó. Lâm Chí đề nghị nói. Hiện tại quá muộn rồi, và lại đi đâu ăn? Vũ Hạm buồn bực nói. Cô quên à, tôi đã từng học ở đây, cho nên gần đây có một nhà hàng Trung Quốc rất ngon. Nhanh chóng chỉnh đốn một chút, tôi sẽ ra bên ngoài chờ cô. Lâm Chí đi ra ngoài trước. Bọn nói đến ăn, Quan Vũ Hạm cũng không thể nhịn được sự cám dỗ. Không ăn cũng uống, lại được ăn chùa, cho nên liền đổi một bộ quần áo, thoải mái đi ra cửa. Lâm Chí nói không sai, nhà hàng này rất tuyệt, bọn họ ăn ngon đến nỗi vỡ bụng. Rời khỏi quán ăn, đi trên con đường lạ lẫm, hai người đều không nói chuyện, hưởng thụ sự yên tĩnh của ban đêm. Cảm ơn cậu về bữa ăn. Quan Vũ Hạm mỉm cười nói. Cô ăn no rồi sao? Nhưng tôi còn rất đói bụng. Lâm Chí cười khẽ nói. Cậu đùa gì thế? Mới vừa rồi ăn nhiều như vậy mà còn kêu đói. Quan Vũ Hạm thực sự không tin. Bụng của tôi rất no, nhưng tôi còn có một chỗ rất đói. Làm sao bây giờ? Lâm Chí xấu xa nói. Quan Vũ Hạm biết mình bị chơi xỏ, liền cầm lên túi sách muốn đánh cậu. Lâm Chí nhanh chân bỏ chạy. Cậu bị tâm thần à? Có thể nghiêm chỉnh một chút được không? Nói cho cậu biết, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi. Quan Vũ Hạm lại bắt đầu dạy dỗ cậu. Trời ơi, cứu mạng, bé con lại muốn dạy dỗ người ta, thật không chịu nổi. Lâm Chí cười ha ha. Bé con, đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Gần đây thật sự là quá bận rộn, khiến Quan Vũ Hạm không thể nghĩ ra, đành lắc lắc đầu, để cho mình thả lòng một chút. Nước Mỹ, tôi tới đây. Quan Vũ Hạm lớn tiếng kêu lên, chạy về phía trước. Hai người bọn họ đi ngủ cũng đã là 5 giờ sáng. Lúc này hai người đang ngủ ngon giấc, đương nhiên là mỗi người một phòng. Chợt điện thoại trong phòng Lâm Chí lại vang lên. Còn cậu đang buồn ngủ muốn chết, không có cách nào, đành nhắm mắt nhận điện thoại. Alo, bạn học cũ, chúng ta gặp nhau đi. Đã đến đây rồi thì phải tụ tập chứ. Mấy anh đây đang ở dưới lầu, mau xuống đây, nhanh lên, chờ cậu đó. Bạn học của cậu không đợi cậu nói xong thì đã cúp điện thoại. Vẫn như vậy, không để cho mình nói xong đã cúp điện thoại. Hai, có bạn bè như vậy thật là đau buồn. Lâm Chí đứng dậy, sau khi chải đầu rửa mặt liền ra cửa. Cậu đi tới cửa phòng Quan Vũ Hạm. Không biết có nên nói cho cô một tiếng hay không? Thôi, hiện tại khẳng định là đang ngủ say, chưa quấy rầy cô tỉnh dậy. Cậu đành quay đầu đi xuống. À Chí, ở đây, anh em như cậu đó à, tới nước Mỹ cũng không nói một tiếng. Tin tưng của cậu linh thông nhanh như vậy sao? Làm sao tìm được tôi vậy? Lâm Chí thật sự tò mò hỏi, nhưng thật ra là mẹ cậu đã thông báo cho nhóm bạn này. Anh em, việc này cậu không phải quan tâm, nói một chút đi. Người bạn gái nhỏ của cậu là ai vậy? Thằng nhóc cậu định học nuôi kim ốc tàng kiều à? Lúc đi học có nhiều bạn gái đuổi theo cậu như vậy, cậu đều không thèm. Ngoảnh lại nhìn, thế mà không định làm hòa thượng nữa, định hoàn tu à? Mang bạn gái ra đây cho anh em mở mang tầm mắt chứ. Tôi hỏi mấy câu đã nghe ai nói cái gì mà kìm ông tàng kiều chứ? Lâm Chí không phục nói. Được rồi, chớ giả bộ, chúng tôi đều biết rốt cuộc là cô gái thế nào đã khiến cho đại soái ca của chúng ta không thể giải quyết được. Mang ra cho anh em đây nhìn chút. Bạn học cũ hôm nào đi, giờ này người ta còn đang ngủ. Đi, tôi mời khách, vẫn chỗ cũ, không say không về. Lâm Chí vừa nói chuyện vừa đẩy bạn học ra ngoài. Không ngờ nói đi uống, liền uống đến tận 4 giờ chiều. Lâm Chí trở lại khách sạn thì đã say bất tỉnh nhân sự. Cũng bởi vì cậu không cho các bạn học thấy Quan Vũ Hạm, cho nên bọn họ đều trừng phạt cậu. Kết quả là uống thành như vậy. Quan Vũ Hạm ở trong phòng, nghe thấy âm thanh liền chạy ra ngoài. Vừa lúc đụng phải đám bạn học dìu cậu về, cô liền chạy ra. Tại sao uống nhiều rượu như vậy? Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mắt. Chính là cô gái đã khiến thằng ngốc này uống nhiều rượu như vậy. Cô chính là Quan Vũ Hạm. Làm sao các cậu biết? Quan Vũ Hạm hỏi. Mọi người đồng thời chỉ Lâm Chí đang ngủ mê man. Sau khi thằng ngốc này uống rượu say thì liên tục gọi Quan Vũ Hạm, nên chúng tôi sẽ giao cậu ta cho cô chăm sóc cho cậu ấy. Các bạn học đặt cậu lên trên giường rồi định rời đi. Một người bạn học trong đó quay đầu lại nói, cậu ấy là người đàn ông tốt, không nên tổn thương cậu ấy. Tất cả mọi người rời đi, để lại sự yên tĩnh và mùi rượu khắp phòng. Quan Vũ Hạm đứng đó mà ngẩn người, tình huống này là sao? Mặc kệ, trước mắt phải gọi cái người đang say bất tỉnh này dậy mới được. Cô liền gọi điện thoại cho phục vụ, nói cho bọn họ biết ở đây cần canh giải rượu, mà canh giải rượu lại được đưa tới rất nhanh. Quan Vũ Hạm vỗ nhẹ nhẹ lên mặt của cậu, hy vọng có thể đánh thức cậu ngồi dậy uống canh giải rượu. Lâm Chí, Lâm Chí, mau tỉnh lại. Này, ngồi dậy uống canh đi đã. Ừ, sao? Đừng làm phiền tôi. Lâm Chí lại ngủ thiếp đi. Hết canh rồi, Quan Vũ Hạm lấy khăn lông ra lau mặt cho cậu, hy vọng có thể khiến cậu tỉnh táo một chút. Vũ Hạm, Vũ Hạm. Lâm Chí lẩm bẩm lầu bầu nói, âm thanh không lớn nhưng lại có thể nghe thấy. Ừ, tôi ở đây, tỉnh dậy chưa? Đứng lên, uống chút canh đi. Quan Vũ Hạm đến gần cậu rồi nhìn cậu. Mùi hương này rất quen thuộc, là của cô. Đúng vậy, chỉ có mùi hương của cô mới khiến cho cậu si mê. Nhưng tại sao không thể mở mắt ra? Giơ tay lên, đi tìm nơi phát ra mùi hương, rồi bắt lấy Quan Vũ Hạm. Đừng đi, bé con. Lâm Chí bỗng chốc ôm Quan Vũ Hạm vào trong ngực, ôm rất chặt, giống như nếu buông tay thì sẽ mất đi cô. Thì ra là cậu đã sớm biết tên đáng ghét này. Quan Vũ Hạm thầm nghĩ tới, người đụng phải cô chính là Lâm Chí. Cái tư thế này khiến quan Vũ Hạm cực kỳ khổ sở. "Này này, cậu đã tỉnh chưa? Ôm đủ chưa?" Lâm Chí buông tay ra, "Đây không phải là mơ mà là thật. Tôi vì cậu uống say cho nên tha thứ cho cậu lần này." Quan Vũ Hạm đứng dậy nói, Lâm Chí dùng sức xoa xoa thái dương. "Hiểu rồi, tôi đã uống say, cô đang chăm sóc tôi." Nhất thời trong lòng nghĩ ra kế, tiếp tục giả vờ. Trong lòng cười thầm, Vũ Hạm, tôi rất khó chịu, không cần đi." Lâm Chí lại nhanh chóng ôm lấy cô. Trong lòng đang lén lén vui vẻ, quan Vũ Hạm nhìn ra cậu đã tỉnh táo, liền tương kế tựu kế. "Khó chịu ở đâu, là chỗ nào sao?" Quan Vũ Hạm để tay lên ngực cậu nói. Lúc này, Lâm Chí làm gì chú ý tới việc khác, đang hưởng thụ, liền tùy ý trả lời một tiếng. "Ừ, chính là chỗ đó." "Ái da, đau chết mất." Lâm Chí bị bấu đến tỉnh. "Cô thật là độc ác, muốn mưu sát chồng à?" Lâm Chí la lên. "Mau uống canh giải rượu đi, cậu phải duy trì tỉnh táo, chúng ta còn có chuyện chính phải làm." "Đúng vậy, mau mau, mau tới làm chuyện chính, tôi đã chờ không kịp nữa rồi." "Thôi đi, có thể nghiêm chỉnh được không? Thấy cậu như vậy, hẳn là không sao." Quan Vũ Hạm đi tới. Trong phòng làm việc, hai bên công ty đều đã đến, Lâm Chí đang nghiêm túc giới thiệu cho đối phương về mẫu sản phẩm mới. Một giờ qua đi, đối phương yêu cầu nghiên cứu một chút, nửa giờ sau mới ra kết quả. Trong lòng mỗi người của tập đoàn Lâm Thị đều rất khẩn trương, vì thời gian qua bận rộn như vậy là bởi vì chuẩn bị cho hôm nay, không biết sẽ thành công hay là thất bại. Nửa giờ qua, lãnh đạo đối phương tiến vào, bọn họ không có biểu tình gì ngồi xuống. Lâm Chí có chút thất vọng, xem ra là không tốt rồi. "Sau khi chúng tôi tỉ mỉ nghiên cứu, đối với sản phẩm của mọi người rất hài lòng, cho nên chúng ta có thể ký hợp đồng." Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị đứng lên nói, "Cảm ơn quý công ty đã tin tưởng chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ không thể để cho các vị thất vọng." Hai bên thuận lợi ký kết hợp đồng. Ký hợp đồng rất thuận lợi, đương nhiên là phải ăn mừng, mấy người bọn họ liền đi tìm một quán rượu vui vẻ. Không ngờ tửu lượng của Quan Vũ Hạm lại kém như vậy, chỉ mấy chén nho nhỏ xuống bụng mà đã không chịu được. Đương nhiên, cuối cùng là Lâm Chí đưa cô về. Gọi xe nhưng đến khách sạn, Quan Vũ Hạm đã đi đánh cờ với Chu Công. "Ôi, không phải là tôi chiếm tiện nghi của cô, tôi không thể bỏ lại cô được. Ha ha ha." Lâm Chí được tiện nghi mà còn ra vẻ, dọc đường cười khúc khích. "Hiện tại tôi muốn ôm cô thì sao? Muốn bấu tôi chắc? Không được đâu, đã không thể uống mà còn thể hiện." Lâm Chí có chút đau lòng nói. Đến gian phòng, đặt cô nằm lên giường, Lâm Chí cũng nằm nghỉ ngơi ở một bên. "Cô ngốc, ngủ say như vậy, nếu có bị ăn thì cũng không biết." Lâm Chí oán trách nói. "Ừ." Quan Vũ Hạm ừ một tiếng, lật người ngủ tiếp. "Má ơi, cô coi tôi làm gối ôm sao?" Nửa người trên của Lâm Chí liền bị cánh tay của Quan Vũ Hạm ôm lấy, nửa người dưới thì bị chân của cô đè ép. Mà nếu như là đàn ông thì đều không thể chịu. Lâm Chí quay mặt về phía Quan Vũ Hạm nói, "Tôi là một người đàn ông bình thường, mà bộ dạng này của cô khiến tôi không chịu nổi, liền muốn ăn cô. Này, cô có nghe không?" Bị làm ồn cũng không có phản ứng, khoảng cách của họ rất gần, có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của đối phương. Lâm Chí cũng không kiên trì nữa nói, "Quan Vũ Hạm, tôi cho cô biết, cô đừng thử thách tôi không phải thánh nhân, mà là đàn ông." Lâm Chí ngưng người, đè lên Quan Vũ Hạm nói, "Là cô buộc tôi." Cậu bắt đầu hôn môi cô, phần của cô, rồi lại tiếp tục hôn xuống đỉnh núi phập phồng. Cậu không dừng lại được, nhưng cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vũ Hạm, cô biết phải làm gì không? Cô có biết chúng ta muốn làm gì không? Tỉnh lại đi được không?" Dục vọng trong thân thể khiến cậu càng phát điên. "Không được, phải nhịn xuống, không thể vì nhất thời vui sướng mà mất đi thứ yêu thích cả đời." Đúng lúc đó thì Vũ Hạm ói ra, Lâm Chí liền dịch sang chỗ khác, may mà tránh kịp, nếu không sẽ bị ói đầy mặt. Lần này Lâm Chí có thể sống rồi. Cậu đi tìm quần áo sạch sẽ, không thể để cho cô cứ mặc quần áo bẩn đi ngủ được. "Tôi cho cô biết, không ăn cô cũng không sao, chỉ là tôi muốn nhìn cho đã mắt, dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào." Cứ như vậy, Lâm Chí thay quần áo cho Quan Vũ Hạm, không rời đi, sợ cô ói thêm lần nữa, hoặc là tỉnh lại muốn uống nước, liền nằm ở bên cạnh rồi ngủ tiêu đi mất. "A, cậu sao lại ở trên giường của tôi?" Quan Vũ Hạm tỉnh lại kêu to, chỉ vào Lâm Chí hỏi. Lâm Chí mở mắt ra, không để ý tới cô liền ngủ tiếp. "Cậu đã làm gì tôi vậy? Chúng ta quần áo của tôi, ngày hôm qua tôi không có mặc bộ này mà." Quản Vũ Hạm thắc mắc đầy đầu. "Này cô muốn cho toàn thế giới này biết chúng ta đã ngủ chung giường sao? Tôi không phản đối, cứ tiếp tục kêu đi." Lâm Chí làm bộ tỏ vẻ không liên quan đến mình. Quản Vũ Hạm che miệng lại, nếu như bị người khác biết thì một đời thanh danh của cô coi như xong. "Này, rốt cuộc chúng ta có hay không?" Vũ Hạm hạ thấp giọng hỏi. "Cô nghĩ cái gì vậy? Có em bé, đừng sợ, tôi đã dùng biện pháp, sẽ không có." Lâm Chí liền đùa giỡn với cô. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao cậu có thể thừa dịp tôi uống say? Cậu... Quản Vũ Hạm cực kỳ khổ sở. Ở trong lòng Lâm Chí vui vẻ, cô thật là ngốc, cậu lại tiếp tục biểu diễn, nhìn xem cô ngốc này sẽ như thế nào. "Thật ra thì ngày hôm qua tôi cũng không định thế, chỉ là cô ôm tôi không buông, hơn nữa chân của cô còn gác lên chân tôi, sợ tôi chạy mất thì phải, cho nên tôi cho là cô cần, cho nên mới cho cô." Cậu giả bộ rất vô tội, thật ra thì trong lòng đang vui mừng. "Tôi nhất định là tôi đã coi cậu trở thành gối ôm rồi, tôi đi ngủ nếu phải ôm thứ gì đó thì mới ngủ được. Không ngờ tôi lại uống say như vậy, một ít ấn tượng cũng không có." Quan Vũ Hạm cúi đầu nói. "Chỉ là nói thật, cô rất hưởng thụ, mọi việc đều tốt đẹp, cô yên tâm, tôi sẽ phụ trách." "Tôi không cần cậu phụ trách, chỉ cần cậu giữ lấy bí mật này." "Tôi không tốt sao? Tại sao lại không thể tiếp nhận tôi?" "Câu này cậu nói chỉ ở trong lòng, cậu luôn luôn chờ đợi cô." "Thần xin lỗi, để cho tôi yên tĩnh một chút được không? Tôi đã từng thề lần đầu tiên của mình sẽ dùng vào đêm tân hôn, nhưng mà cái gì cũng không còn." Nhìn cô đau lòng như vậy, cậu thật sự muốn nói cho cô biết sự thật, nhưng không được, không thể nói, bởi vì cậu muốn có chút quan hệ với cô. Tiếp đó chính là phải quay trở về nước. Quan Vũ Hạm đi ra nước ngoài mấy ngày nay, trong lòng Hàn Vi Hinh cũng không bình tĩnh. Anh ta sợ mất đi Quan Vũ Hạm. Cũng may, hôm nay bọn họ sẽ trở về, anh ta liền chuẩn bị đi đón máy bay. "Vũ Hạm, ở đây!" Hàn Vinh Hy hướng về phía Quan Vũ Hạm gọi. Lần này chỉ có hai người bọn họ trở về nước, các lãnh đạo khác còn có chuyện sẽ ngồi chuyến bay sau trở lại. Lâm Chí vừa nhìn thấy anh ta liền lẩm bẩm nói, "Cáo dán trên da chó đã chạy tới đây rồi." "Vinh Hy, anh tới đón chúng tôi sao?" Quan Vũ Hạm kéo lấy hành lý đi tới. Hàn Vinh Hy nhận lấy hành lý của cô, nói với bọn họ, "Hôm nay không cần tới công ty, nghỉ ngơi một chút, ngày mai chính thức đi làm." "Đúng rồi, hình như Lâm Chí không thuận đường với chúng tôi, cậu gọi xe trở về đi, tôi đưa Vũ Hàm về nhà trước, tạm biệt." Nói xong bọn họ liền rời đi. Cái trường hợp này không chỉ xuất hiện trước mặt Lâm Chí một lần, cậu cũng không thể nhịn được. Cô ở chung một chỗ với người đàn ông khác, nhất là người đàn ông có dụng ý xấu này, không được, nhất định phải hành động. "Vũ Hàm, lần này đi công tang có mệt hay không, có vui hay không?" Hàn Vinh Nghi quan tâm hỏi. Thật ra thì anh ta quan tâm giữa cô và Lâm Chí có xảy ra gì không. "Vẫn rất tốt, chỉ là ngồi máy bay hơi mệt, về nhà nghỉ ngơi một chút là được. Vậy mấy ngày nay anh thế nào, công ty có bận rộn không?" "Công ty sao, vẫn như cũ, mấy ngày nay không nhìn thấy cô chính là rất nhớ cô." Hàn Vinh Hy vừa lái xe vừa nói. Thật ra thì mấy ngày nay anh ta rất bận rộn, Quan Vũ Hạm đi công tác, chuyện lớn nhỏ đều do anh ta làm chủ. Sau khi tan việc thì còn thường hẹn bạn bè đi ăn cơm. Người bạn này không phải ai khác, chính là Mạnh Tuệ Nhàn trong bữa tiệc. Cô ta bị Lâm Chí lạnh nhạt, thật ra rất tức giận, nhưng mà vừa thấy đã yêu Lâm Chí, cho nên cô ta cố gắng có được cậu, nên hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt, bởi vì bọn họ có chung một mục đích. Quan Vũ Hạm lại đang ngẩn người, mới rời nhà mấy ngày, sau khi trở về đều đã thay đổi. Cô không còn là một cô gái đáng tự hào, cô phải nói với cha mẹ thế nào đây? Bởi vì say rượu mà mất đi trong sạch, cô nên mở miệng thế nào đây? Một loại đau lòng trào lên, bất chỉ bất giác rơi nước mắt. Hàn Vinh Hy phát hiện, liền tìm một nơi dừng xe lại. "Vũ Hạm, cô làm sao vậy?" "À, hả?" Vũ Hạm đang ngẩn người, được Hàn Vinh Hy đánh thức, lúc này mới phát hiện mình đang khóc, liền lau nước mắt đi. "Tôi không sao, chúng ta đi thôi." Quan Vũ Hạm kiên trì muốn về nhà, Hàn Vinh Hy không thể làm gì khác hơn là đưa cô về nhà. Sau đó anh ta cũng không rời đi mà bấm điện thoại cho Lâm Chí, hẹn cậu đi ra ngoài gặp mặt, địa chỉ là bờ biển. Lâm Chí cúp điện thoại nói, ông đây vẫn đang bức xúc, không ngờ tự vác xác tới cửa. Tại bờ biển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net